Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 802, vận mệnh. Kẻ yếu lấy cớ, cường giả lời nói khiêm tốn mà thôi. Có một đầu tửu hồng sắc gợn sóng tóc dài, dáng người phi thường phá trần nữ thần may mắn Baccara vừa vào cửa liền hấp dẫn đến ánh mắt mỏi. Người, cái này mở miệng về sau. Tesoro cũng là gật gật đầu nói, mang vào a. Baccara nghe vậy khóe miệng đã phủ lên một vòng tràn đầy mị lực tiếu dung. Quay người vỗ tay phát ra tiếng, sau đó ngoài cửa từ hai tên hộ vệ chỗ áp giải một thân ảnh liền đi đến. Thân ảnh kia chính là trước kia cùng Crocodile cái này xảo trá cá sấu cùng một chỗ tập kích qua. Hoàng Kim Thành cực ác thời đại thứ nhất, siêu tân tinh. Basil Hawkins, Gromas đối Basil Hawkins vẫn rất có hứng thú. Bởi vậy ban đầu ở Hoàng Kim Thành tập kích sự kiện về sau, Sir Cartman Apu tại chỗ qua đời. Kít ra hỏa này gãy mất một cánh tay, bị giam lại mỗi ngày dán tại bến cảng bên trong bị đánh 3 lần. Killer cái này không may hài tử cũng là như thế. Chỉ có hắn Basil Hawkins mặc dù bị giam giữ tại lồng giam bên trong, nhưng không có gặp cái gì ngược đãi loại hình sự tình. Ngược lại là có ăn có uống. Một trận hồi nhỏ ở giữa không hề lộ diện, nhìn lại còn mập một vòng. Cái này Hoàng Kim Thành liền là không giống bình thường a. Cơm tù đều so ngoại giới ăn ngon một chút sao? Tuy nói ở đây trừ bỏ Nami tới nói, đều tính là đại nhân vật, bất quá Hawkins hơn 2 năm trước là vậy ác thời đại siêu tân tinh. Nhận ra độ vẫn còn rất cao, mặc dù về sau trong 2 năm không chút làm ầm ĩ mà qua. Nhưng ở Hoàng Kim Thành tập kích sự kiện phát sinh về sau, rất nhiều người đều lần nữa nhớ lại cái này đã từng cũng có chút tiếng tăm siêu tân tinh. Bởi vậy sang, Morgan bọn người cũng không có nhận không ra hắn. Về phần Rayleigh, lúc trước nếu không phải Hawkins trùng hợp đụng phải Rayleigh trong tay, không chừng thật đúng là để tiểu tử này từ Weevil trong tay lật bàn nữa nha. Bởi vậy Rayleigh đương nhiên là biết hắn. Tesoro nhìn một chút Hawkins trên tay còng Seastone xiềng xích, sau đó không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Cho hắn đem gông xiềng giải khai a. Tesoro vừa mới nói xong, đi theo Hawkins sau lưng hộ vệ liền 10 phần nghe lời đi lên đem Hawkins trong tay Seastone xiềng xích giải khai. Tại xiềng xích tuột tay trong nháy mắt, Hawkins cũng là cảm nhận được một cỗ đã lâu dễ dàng. Muốn nói hắn có hay không muốn thừa cơ chạy trốn ý nghĩ, đương nhiên là có. Bất quá Hawkins nhìn xem trong gian phòng đó nhiều như vậy đại lão, cái gì trước tứ hoàng, trước vua hải tặc, phó thuyền trưởng, trong lòng điểm này tính toán liền rất nhanh tiêu tán. Chí ít từ Kít bọn hắn so sánh đến xem, mình giống như qua cũng không tệ lắm. Với lại hôm nay mình cũng không tử tướng, nghĩ đến không phải là bị kéo đến nơi đây công khai tử hình. Vậy trước tiên nhìn xem chuyện gì xảy ra a. Hawkins vừa nghĩ những vấn đề này, Baccara cũng là rót một chén bên trên trà ngon nước đưa cho đứng ở nơi đó Hawkins. 10 phần có lễ phép nhận lấy nước trà về sau, Hawkins cũng là mở miệng nhẹ giọng nói ra, tạ ơn. Cho đến lúc này, Tesoro mới nhìn hướng Hawkins mở miệng nói ra, Hawkins, nguyên bản dựa theo kế hoạch của chúng ta, ngươi hẳn là sẽ bị Cromwell tiên sinh xử tử cũng thu về trái ác quỷ năng lực. Hawkins nghe đến đó, trong lòng cũng là hơi nhấc lên một chút gợn sóng. Quả nhiên Frostwarp băng hải tặc trong tay có được một chút có thể rất mạnh mẽ cướp đoạt người khác năng lực thủ đoạn a. Bất quá Gromas điện hạ hắn đối ngươi tựa hồ rất có hảo cảm, cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Thông qua chúng ta đối điều tra của ngươi cùng hiểu rõ đến xem, ngươi đúng là một cái người rất thông minh, năng lực cùng thực lực đều rất xuất chúng. Bởi vậy, ngươi mới có thể sống đến bây giờ, đồng thời cũng không có đụng phải chúng ta đối ngươi trừng trị. Tesoro nhẹ dẹm mở miệng tiếp tục nói, Hawkins vẫn như cũ là cái kia một bộ lạnh lùng đờ đẫn mặt chết. Bất quá trong lòng lại đã bắt đầu cân nhắc đi lên. Nghe Tesoro lời này ý tứ, thật giống như là muốn chiêu hàng hắn đồng dạng, muốn nói Hawkins có hứng thú hay không, nói không có đó là giả. Đi qua cùng Frostwarp băng hải tặc một trận chiến, vẻn vẹn bọn hắn nhận là tốt nhất công phá Hoàng Kim Thành bên trong đều ẩn giấu đi một cái siêu cấp đại cao thủ. Ai còn biết Frostwarp băng hải tặc bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài. Thấy thế nào, Frostwarp băng hải tặc đều là một cái rất có sức hấp dẫn đội. Bất quá Hawkins còn không có triệt để hạ quyết tâm mà thôi. Tesoro tiên sinh, cái này là muốn để cho ta gia nhập vào các người Frostwarp băng hải tặc bên trong tới sao? Hawkins nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Tesoro khóe miệng một phát, lộ ra một vòng ý cười nói ra. Chuyện này, chỉ là ta cho ngươi đánh một cái bắt chuyện mà thôi. Cụ thể sẽ hay không biến thành loại này đi hướng, còn cần điện hạ hắn đến cho ra một đáp án. Bất quá gần nhất điện hạ sự tình nhiều lắm, thật cũng không thời gian đến để ý tới ngươi. Ta lần này cũng chỉ là để cho ngươi biết, có cái này hy vọng. Cho nên muốn để ngươi cùng chúng ta quan hệ hơi mật thiết như vậy một chút. Đồng thời cũng muốn mượn nhờ ngươi cái kia thần kỳ xem bói lực lượng đến làm chút chuyện. Hawkins khi nghe thấy Tesoro lời nói sau ngược lại là trầm mặc một chút. Hắn gần nhất bị giam tại trong lao, đối tin tức của ngoại giới hoàn toàn không biết. Bởi vậy nghe Tesoro nói Gromas đang bận, cũng không biết hắn đang bận cái gì, càng không biết Kaido băng hải tặc bách thú đã tan thành mây khói. Gromas còn tại truy hải quân bản bộ, hơi suy tư một chút, Hawkins cũng không có muốn cự tuyệt Tesoro xin giúp đỡ. Liền như là Tesoro nói, có lẽ về sau hắn cũng có cơ hội gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong. Hai người đến lúc đó liền biến thành tiểu đồng bọn. Như vậy sớm tạo mối quan hệ cũng là không tệ. Trừ bỏ những này bên ngoài, mình bây giờ thân là tù nhân, chung quanh còn có nhiều như vậy đại lão nhìn xem đâu. Muốn là mình bác Tesoro bề mặt, nói không chừng xuống dưới cũng muốn giống Kít thằng xui xẻo này bị một ngày đánh ba lần. Vậy chẳng phải là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Bởi vậy Hawkins cũng là gật gật đầu mở miệng nói ra. Đã Tesoro tiên sinh đều miệng, ta cũng không có cái gì lựa chọn nào khác không phải sao? Điểm ấy chuyện nhỏ, ta vẫn là rất tình nguyện xuất lực. Hawkins một đáp ứng, Tesoro nụ cười trên mặt càng thêm hơn một chút. Sau đó 10 phần thân thiết đi tới Hawkins bên cạnh, một thanh nắm ở Hawkins bả vai. Thật giống như hai người thật sự là cái gì tốt huynh đệ. Sau đó Tesoro mở miệng nói ra, có lẽ ngươi còn không biết, trong khoảng thời gian này đến, chúng ta Frostwarp băng hải tặc lại là một chút đại sự. Trước đó không lâu đã triệt để đánh tan băng hải tặc bách thú. Kaido tên kia cũng bị chúng ta lưu đày tới bầu trời. À, đương nhiên, không phải Skypiea, là càng địa phương xa một chút, ngươi có thể ngẫm lại cự cầu cái gì? Hawkins khi nghe thấy Tesoro lời này về sau, cả người đều sợ ngây người. Cái quỷ gì? Ta bị nhốt còn không đến thời gian nửa năm. Các người đem Kaido đều cho chơi từ trên cái tinh cầu này biến mất. Các người Frostwarp băng hải tặc lợi hại như vậy sao? Hawkins rất nhanh thu liễm suy nghĩ, lại nhìn một chút ngồi tại một bên khác sang. Trong lòng cũng là suy nghĩ minh bạch mấy vấn đề. Cái này thời đại trước cái cuối cùng, tứ hoàng, lúc này chính ngồi ở chỗ này. Đã nói lên hắn không có muốn cùng Frostwarp băng hải tặc là địch ý tứ. Mà Frostwarp băng hải tặc cũng không có đối địch với hắn ý nghĩ. Nói cách khác, tóc đỏ sang cũng không phải là Frostwarp băng hải tặc leo lên vua hải tặc chi vị trở ngại. Như vậy cái này hiện nay, trên đại dương bao la đã không có cái nào hải tặc có thể cùng Gromas sánh vai a. mới vua hải tặc, đã không thể nghi ngờ a. Hawkins đang nghĩ thông suốt những này về sau, trong lòng cuối cùng điểm này chấp niệm cũng tiêu tán. Nếu là hiện nay Gromas nguyện ý tiếp nhận hắn, hắn khẳng định liền không chút do dự gia nhập Frostwarp băng hải tặc bên trong. Chỉ gặp Hawkins nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, như vậy Tesoro tiên sinh, hẳn là ngươi là muốn để cho ta tính toán Raptor chỗ sao? Đây thật là có chút khó khăn ta, nếu là ta xem bói có thể tính ra loại vật này lời nói. Ta tiến vào thế giới mới về sau, liền nên trở thành vua hải tặc. Tesoro khi nghe thấy Hawkins lời nói sau nở nụ cười nói ra. Raptor, vật kia còn dùng tính sao? Điện hạ sớm muộn sẽ tìm gặp nơi đó. Ta lần này hy vọng ngươi tới giúp chúng ta xem bói cũng không phải loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là một kiện có về chúng ta Frostwarp băng hải tặc đại sự. Hawkins, đừng nhìn ta nhóm Hoàng Kim Thành bên trong tựa như là một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình bộ dáng, nhưng ta cho ngươi biết, ngay tại hiện tại, giờ này khắc này, chúng ta Frostwarp băng hải tặc đang tại tiến công hải quân bản bộ. Gromas điện hạ ý đồ đem Sakazuki dẫn đầu hải quân bản bộ đuổi ra thế giới mới, để thế giới mới thành cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc thế giới mới, thành cho chúng ta hải tặc thế giới mới. Nguyên bản nghe thấy được Tesoro nói không cần đi tính Raptor còn hơi thở dài một hơi Hawkins khi nghe thấy đến tiếp sau cái này kinh bạo mà tin tức về sau. Cả người đều sợ ngây người. Các người trời lật ra băng hải tặc bách thú, đem Kaido đưa đi khi người ngoài hành tinh còn chưa tính, lại còn công nhiên tiến công hải quân bản bộ. Các người là điên rồi sao? Cái này khiến trước đó còn cảm thấy mình hẳn là gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong. Hawkins trong nháy mắt đã cảm thấy ý nghĩ này tựa hồ vẫn là còn chờ suy tính. Cái này Frostwarp băng hải tặc thấy thế nào đều là một đám tên điên a. Hôm nay bọn hắn đánh hải quân bản bộ, đổi minh nói không chừng còn muốn đánh chính phủ thế giới đâu. Mà Hawkins không biết là chính phủ thế giới đã tải bị đánh. Nhìn xem Hawkins cái kia có chút không biết làm sao biểu lộ, Tesoro cũng là nở nụ cười, đi tới bên cạnh bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ bài tarot, đưa cho Hawkins mở miệng nói ra, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta Frostwarp băng hải tặc đã dám chủ động đối hải quân bản bộ động thủ, đã nói lên chúng ta có đạt được thắng lợi niềm tin chắc chắn. Bất quá ngươi biết, tiền tuyến đánh càng kịch liệt, chúng ta cái này hậu phương nhân viên hậu cần thì càng hiếu kỳ cùng lòng ngứa ngáy khó nhìn. Hôm nay xin ngươi giúp một tay liền là muốn để ngươi tính toán. Chúng ta Gromas điện hạ lần này có bao nhiêu tỷ số thắng? Converter, Miss Dux Hawkins khi nghe thấy Tesoro yêu cầu về sau, sắc mặt cũng là hơi cương dưới. Sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, Tesoro tiên sinh, chuyện này không phải ta không giúp, mà là không có năng lực giúp a. Có lẽ các người cũng không biết, ta đã tính qua Gromas điện hạ vô số lần, nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể được đến một vùng tăm tối cùng hỗn độn. Trong thời gian này ta cũng bái phỏng qua rất nhiều chiêm bạc sư. Tại chúng ta trong hội này có câu rất bất đắc dĩ lời nói, cái kia chính là tính không được Gromas. Đây là một cái phi thường làm cho người khó hiểu, nhưng lại không giải được câu đố. Điện hạ trên thân phảng phất có được cái gì vòng xoáy một dạng, có thể đem tất cả ý đồ thăm dò hắn quá khứ cùng tương lai ánh mắt tất cả đều thôn phệ đi vào. Vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi ngẫm lại xem, lúc trước ta nếu là có thể tính ra Gromas điện hạ tin tức gì, cái này Hoàng Kim Thành sự kiện, ta cũng không đến mức làm chật vật như vậy không phải sao? Gromas vốn cũng không phải là thế này người. Hawkins nếu có thể coi như hắn còn có quỷ. Khi nghe thấy Hawkins lời nói về sau, Tesoro cũng là sửng sốt một chút. Về sau biểu lộ cũng biến thành tiếc nuối lên. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, có đúng không? vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Bất quá các ngươi Chiêm Bạc Sư không phải đều nói mình nắm giữ lấy vận mệnh sao? Làm sao lại coi không ra điện hạ đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Hawkin lắc đầu, mở miệng nói ra, vận mệnh, ha ha ha, cái này cái gọi là vận mệnh, trên bản chất mà nói xác thực tồn tại, nhưng cũng không phải là không thể cải biến. Nói cho cùng, vận mệnh này cũng chính là kẻ yếu lấy cớ. Cường giả lời nói khiêm tốn mà thôi. Cường giả chân chính, vận mệnh đều là nắm giữ trong tay của mình. Chúng ta coi như có thể nhìn thấy một hai, cũng sẽ không đi tin cậy, bởi vì đây hết thảy lúc nào cũng có thể cải biến. Hawkin lời nói này nói hình như rất có đạo lý dáng vẻ. Để Tesoro cũng không có cách nào tại tiếp tục cưỡng cầu cái gì. Mà lúc này đây, Sang lại đột nhiên mở miệng nói ra. Tính không được Gromas không sao. Tính không được vận mệnh cũng không sao. Hawkin, tính toán hải quân đại nguyên soái Akainu Sakazuki tử tướng, ngươi hẳn là có thể làm đến a. Nghe thấy được Sang lời nói về sau, Hawkin khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, đầu năm thời điểm, ta liền từng trong lúc rảnh rỗi tính qua hải quân nguyên soái vận thế. Căn cứ ta lúc ấy tính ra đồ vật biểu hiện, năm nay Sakazuki cái này hải quân nguyên soái sẽ tao ngộ tử kiếp. Mà cái này tử kiếp, nghĩ đến liền muốn ứng tại Gromas điện hạ thủ bên trong. Vừa nói, Hawkin một bên từ trên bàn cầm lấy vừa rồi Tesoro muốn đưa cho hắn bài Tarot. Sau đó trước ngực hắn nhanh chóng mọc ra mấy cọng cỏ. Hawkin đem trong tay bài Tarot nhanh chóng rửa một lần, đồng thời cũng dùng một loại quỷ dị thủ pháp từ bên trong rút ra mấy chương bài. Đặt ở cây lúa nhọn phong mang bên trên, cái kia bài vậy mà vững vững vàng vàng đứng tại nơi đó, không có chút nào nghiêng. Mấy lần tái diễn động tác về sau, Hawkin cầm trong tay còn lại bài Tarot để lên bàn, bắt đầu suy tính lên trước mặt hắn rút ra cái kia mấy chương bài. Những người còn lại đều là cảm thấy hứng thú vô cùng đang nhìn Hawkin biểu diễn. Tính toán sau một khoảng thời gian, Hawkin biểu lộ cũng chăm chú lên, đem tay phải của mình đưa tới cái kia còn lại bài Tarot phía trên. Hướng phía một bên bỗng nhiên một vòng, đem cái này một chồng bài cho trải tại trên bàn, sau đó hết sức nhanh chóng đưa tay từ bên trong co lại. Cầm tới một tấm thẻ bài, Sakazuki tử tướng, tính ra tới, Hawkin nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngay sau đó, hắn chậm rãi đem trong tay tấm kia bài cho lật lên. Cả chương bài đều là đen như mực nhan sắc, chỉ có ở trung tâm có một cái tiểu bạch điểm. Hawkin nhìn xem lá bài này, trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh, mà Tesoro mấy người cũng là nhanh chóng hỏi, đây rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì? Lá bài này tính ra Sakazuki tử tướng chính là cực hung, cửu tử nhất sinh. Nói cách khác, Sakazuki sống sót mấy tỷ lệ rất thấp. Hawkin nuốt ngụm nước miếng, trầm giọng mở miệng nói ra. Hôm nay bốn càng nhanh chóng hơn đưa lên. Chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt. Sinh hoạt có thể như cái bảo bảo vô ưu vô lự. Ta cái này trong đêm đuổi ra ngoài bốn canh cũng không cần cùng mọi người xin nghỉ. Phải đi bệnh viện làm việc. Mới một tháng, hy vọng có thể có mới tốt chuyện phát sinh a. Nghĩa, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?